Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 314. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi cảm thấy như đang mơ, nhưng giấc mơ lại chân thực đến mức cô có thể nghe thấy giọng nói của anh, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Cô do dự một chút, rồi bất ngờ mở mắt, đưa tay sờ bên cạnh một lần, lại sờ thêm một lần nữa. Chu Tây Giã khẽ cười, giữ lấy bàn tay đang mò mẫm lung tung của cô. Cảnh giác kém vậy sao? Lúc này Khương Chi Chi hoàn toàn tỉnh táo. Cô bật dậy, nhào lên người Chu Tây Giã, đưa tay bật đèn ngủ. Khi ánh sáng chói lóa khiến cô phải nhắm mắt lại để thích ứng, rồi cúi đầu nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh, cô lại cảm thấy anh xa lạ đến khó tin. Cô hốt hoảng kêu lên một tiếng, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh. Sao mặt anh lại nghiêm trọng thế này? Chu Tây Giã trông còn đen hơn trước, nước da không đều màu, có chỗ còn bong chóc, đây là hậu quả nghiêm trọng của việc bị cháy nắng. Khương Chi Chi biết rõ đây là kết quả của những đợt huấn luyện trên biển và bị phơi nắng quá lâu. Với cường độ huấn luyện cao như vậy, tình trạng của Chu Tây Giã có lẽ vẫn còn nhẹ. Những người nghiêm trọng hơn có khi có thể lột cả một lớp da trên mặt. Cô đau lòng đưa tay chạm vào mặt anh. Có đau không? Hạt dẻ dang đường Chu Tây Giã mỉm cười, nắm lấy tay cô. Không đau, quen rồi, em ngủ đi. Mai chúng ta nói chuyện tiếp, được không? Khương Chi Chi thấy sống mũi cay cay. Lần đầu tiên cô thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt anh. Còn có cả tơ máu. Chắc hẳn anh đã rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô vội vàng đỡ anh nằm xuống. Anh nằm yên đi, em có nghiên cứu một loại thuốc. Để em bôi cho anh một ít lên mặt trước, sẽ dễ chịu hơn nhiều. Mai em bôi thêm cho anh, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, được không? Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng nhìn anh nằm yên trên giường, cô lại đau lòng không nỡ mở lời. Chu Tây Giã gật đầu, nhắm mắt lại. Được, anh thật sự rất mệt, ngủ một lát trước đã. 3 tháng qua, anh liên tục tham gia huấn luyện cường độ cao. Nửa tháng cuối lại là diễn tập chiến đấu giành đảo trong rừng rậm và mô phỏng chiến tranh nơi hoang dã. Cuộc diễn tập này là do anh dựa trên kế hoạch huấn luyện của Khương Chi Chi rồi cải tiến và đề xuất lên cấp trên, nhằm kiểm tra cách phá vây khi bị bao vây trong điều kiện khắc nghiệt. Hôm qua, cuộc diễn tập kết thúc, buổi chiều họ lên đường trở về, tối thì về đến Bắc Kinh. Lãnh đạo biết rõ thân phận của anh con trai của Chu Thư Chí nên đã đề nghị anh về thăm nhà trước. Nếu là trước đây, Chu Tây Giã nhất quyết sẽ không đặc cách. Nhưng lần này, anh lại nghe theo, ngồi xe về nhà trước. Anh không biết tại sao, nhưng cuộc chiến mô phỏng lần này khiến anh o động rất nhiều. Nó quá chân thực, và anh cảm thấy rằng sẽ có một ngày nào đó, họ thật sự bị dồn đến đường cùng, giống như những con thú bị vây hãm, không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Chu Tây Giã gần như ngủ ngay lập tức. Khương Chi Chi vào nhà tắm lấy thuốc mỡ, lúc quay lại đã nghe thấy tiếng thở đều của anh. Lọ thuốc này là thứ cô đã đề xuất nghiên cứu cùng Kim Hoài Anh sau khi Chu Tây Giã rời đi. Vết cháy nắng rất khó phục hồi, hơn nữa còn rất đau. Đối với những người có thể trạng yếu, hệ miễn dịch kém, nếu không xử lý kịp thời, cháy nắng có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng khác. Vậy nên cô và Kim Hoài Anh đã nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc này. Bây giờ có thể thử nghiệm trên người Chu Tây Giã. Nếu hiệu quả tốt, có lẽ cô sẽ hỏi Chu Thừa Chí xem có thể đưa loại thuốc này vào sản xuất quân dụng hay không, để cung cấp cho những chiến sĩ đóng quân trên đảo hoặc ở vùng biên giới cao nguyên. Cô cẩn thận dùng đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa đều lên mặt anh. Thuốc có tác dụng dưỡng ẩm, làm mát và kháng viêm. Khi thoa lên mặt tạo cảm giác rất dễ chịu. Chu Tây Giã dần giãn mày, ngủ ngon lành. Khương Chi Chi thoa thuốc xong, ngồi bên giường quan sát anh một lúc, trong lòng cô cảm thán, may mà nhan sắc của Chu Tây Giã có thể chống đỡ được. Nếu không thì không biết sẽ xấu đến mức nào nữa. Nghĩ vậy, cô che miệng cười, tắt đèn, nhẹ nhàng chui lên giường, nằm xuống bên cạnh anh. Cô lại rúc vào người anh, áp mặt lên cánh tay anh, lúc này mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Hoa đi dạo từ bên ngoài về, vừa bước vào phòng khách liền giật mình khi thấy Chu Tây Giã xuất hiện đột ngột. Tây Giã, trời ạ, con về khi nào thế? Mẹ vừa đi dạo trước cổng mà không thấy con. Chu Tây Giã mỉm cười nhẹ, tối qua con về, nhưng muộn quá nên không muốn làm phiền mọi người. Phương Hoa vội bước tới trước mặt anh, đau lòng nhìn khuôn mặt bị cháy nắng nghiêm trọng của anh. Sao mặt con lại bị nắng táp đến mức này? Bà nhìn đầy xót xa, muốn đưa tay chạm vào nhưng lại sợ anh không thích. Lúc này, Khương Chi Chi vừa rửa mặt xong, vui vẻ khoác tay bà. Mẹ ơi, con đã bôi thuốc cho anh ấy rồi. Đỡ nhiều lắm, ăn sáng xong con sẽ bôi thêm cho anh ấy. Chắc là sẽ hồi phục nhanh thôi. Tối qua, dưới ánh đèn, khuôn mặt của Chu Tây Giã vẫn còn rất nghiêm trọng, có chỗ da nhăn nheo. Nhưng sáng nay, Khương Chi Chi phát hiện nước da anh đã bớt sạm hơn. Những chỗ bong chóc cũng đã dịu đi nhiều, có vẻ như thuốc rất hiệu nghiệm. Phương Hoa vẫn xót xa, liền gọi chị Trần. Tiểu Trần à, sáng nay làm thêm món trứng chiên, lát nữa đi mua con gà về hầm canh bồi bổ cho Tây Giã. Chị Trần đáp lời rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị. Chu Tây Giã vội ngăn lại. Mẹ ơi, không cần phiền thế đâu. Ăn bình thường là được rồi à? Phương Hoa không đồng ý. Sao mà được? Con xem con gầy đi bao nhiêu rồi kìa. Chắc hẳn huấn luyện rất cực đúng không? Vậy thì phải bồi bổ cho thật tốt. Con ở nhà mấy ngày? 3 ngày à, chiều chủ nhật con phải đến trường báo danh. Phương Hoa tính nhẩm rồi hài lòng. Cũng được, vậy tranh thủ ở nhà bầu bạn với Chi Chi nhiều một chút. Con không có nhà, nó cũng bận lắm. Ban ngày đi học, tan học lại qua chỗ thầy Kim học thêm. Buổi tối về nhà còn phải khám bệnh cho người trong đại viện. Bà nói với vẻ tự hào, nhà chúng ta giờ chẳng khác gì phòng khám cả. Ai cũng canh thời gian Chi Chi tan học để đến nhà đợi khám bệnh. Ngôi nhà vốn yên ắng giờ ngày nào cũng nhộn nhịp, nhưng mọi người trong đại viện cũng rất có ý thức. Sau 8 giờ tối, trừ khi có trường hợp khẩn cấp, họ đều không đến làm phiền Khương Chi Chi, vì biết cô còn phải học và nghỉ ngơi. Chu Tây Giã hơi ngạc nhiên nhìn cô. Giỏi vậy sao? Khương Chi Chi tinh nghịch nháy mắt. Còn nhiều thứ giỏi hơn nữa. Để từ từ anh sẽ thấy. Cô biết Chu Tây Giã thật sự rất mệt. Ngay cả buổi sáng thức dậy cũng không trêu chọc cô như mọi khi. Rõ ràng là kiệt sức rồi. Vậy nên, cô nhất định phải giúp anh điều dưỡng cơ thể. Trong bữa sáng, Khương Chi Chi kể lại những chuyện xảy ra gần đây trong đại viện. Phương Hoa ngồi bên cạnh bổ sung thêm. Khi nghe tin Lý Tư Mân cùng nhóm nghiên cứu khoa học đến Tây Bắc, Chu Tây Giã khá bất ngờ. Cơ thể cậu ấy có thích ứng được với khí hậu Tây Bắc không? Khương Chi Chi gật đầu chắc chắn. Được chứ, em còn chuẩn bị thuốc đông y cho anh ấy mang theo. Dạo gần đây, sức khỏe anh ấy tốt hơn nhiều rồi. Chu Tây Giã gật đầu. Vậy thì tốt, khí hậu Tây Bắc khá khắc nghiệt. Đặc biệt là nơi họ đến, điều kiện còn tệ hơn nhiều. Khương Chi Chi ngạc nhiên. Anh biết họ đi đâu à? Chu Tây Giã gật đầu. Biết, nhưng bí mật. Khương Chi Chi bật cười, rồi chuyển sang chuyện Tôn Hiểu Nguyệt. Tôn Hiểu Nguyệt kết hôn với Tưởng Đông Hoa rồi. Giờ cô ta đang ở quê anh ta, không biết cuộc sống thế nào nữa. Thời gian này, Tưởng Đông Hoa cũng trở nên trầm lặng một cách bất ngờ. Ngày nào cũng học hành chăm chỉ, âm thầm ganh đua để giành vị trí đứng đầu lớp. Cách chương